Đỉnh luyện thần ma, chương 1840, giới thần đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1840, 100 triệu đầu trung phẩm thần mạch. Không nghĩ đến đám gia tộc thế lực tại nghịch không hải vực này lại giàu có đến như thế này, nhận cả mấy ngàn nhẫn chữ vật vào trong tay. Đem thần niệm vào bên trong tính toán tất cả trung phẩm thần mạch trong đó. Thủy Vô Thường trong lòng không khỏi có thắt lại một chút. Trước đây hắn cứ nghĩ Thủy Long bộ tộc hắn có 30 vạn đầu trung phẩm thần mạch. Ngoài nghịch không thần tông Hồ gia đã có thể xếp vị trí số 1 số 2 rồi. Giờ nhìn lại tài nguyên trong tay đám người này, hắn mới hiểu được đến những gì Thủy Long bộ tộc bọn họ có tài nguyên. So với lại đám đứng đầu thế lực nơi này nghịch không hải vực, đúng là chẳng đáng là gì. Đặc biệt là cái này Hồ gia, chỉ với gần 100 tên chủ thần, nhưng lại nắm trong tay cả ngàn vạn đầu trung phẩm thần mạch, chiếm 1/10 tất cả tài nguyên của cả nghịch không hải vực nơi đây. Không thể không nói, cái này Hồ gia thật sự quá biết cách vơ vét, có số này WZ6PE tài nguyên trong tay. Nghĩ đến chủ nhân đột phá chủ thần sẽ không có vấn đề gì. Thủy Vô Thường nhìn về phương hướng nơi Tư Không Lý bế quan vị trí. Trong lòng âm thầm chắc chắn nghĩ, thật sự ra, người tại bên trong Tư Không động phủ bế quan kia, nào có phải là Tư Không Lý gì, mà là chủ nhân của hắn Diệp Tử Phàm. Chuyện này phải nói đến 100 năm trước, khi vị chủ nhân bị cái kia giới thần của Côn Bằng Thần Tông đánh trọng thương, liền là được hắn đưa về nơi này nghịch không thần thành. Sau khi đến thủy phủ lấy đi sạch sẽ tài nguyên sau, hai người bọn họ quyết định đến nơi này. Tư Không Lý hình dáng mà mọi người nhìn thấy kia chính là do Diệp Tử Phàm dùng hóa hình chi thuật biến hóa mà thành. Mục đích ban đầu là vừa có thể để cho Diệp Tử Phàm dưỡng thương, lại vừa muốn lợi dụng tài nguyên của toàn bộ nghịch không hải vực thế lực nơi đây tu hành. Theo 100 năm thời gian qua đi, cái này kế hoạch từ đầu do vị chủ nhân kia vạch ra, liền là đã đi đúng quỹ đạo vốn có của nó. Nhìn đến số lượng này trung phẩm thần mạch, nghĩ đến tôn kia chủ nhân sẽ rất là vui cho mà xem. Xẹt, Vô Thường trưởng lão, ngươi khoan đi đã, ngươi có thể giải thích cho ta biết, vì cái gì ngươi lại quan tâm đến Tư Không trưởng lão như vậy hay không? Nhìn đến Thủy Vô Thường một bộ đắc ý muốn rời bước đi ra bên ngoài, Hồ lão ngũ thân ảnh chợt động một cái, liền xuất hiện trước mắt, ngăn cản đường đi của Thủy Vô Thường. Sau đó liền là lên tiếng nghi hoặc hỏi, 100 năm thời gian qua, từ khi trở lại nghịch không thần tông nơi này, thái độ của cái này Thủy Vô Thường đối với lại Tư Không Lý là thay đổi 180 độ. Chuyện gì cũng là lấy Tư Không Lý làm đầu, đôi khi còn tỏ rõ khá kính cẩn nữa. Điều này là khác biệt quá lớn so với lại trước đây. Nhất là vừa rồi chiêu gom hết tài nguyên của mọi người lại cho Tư Không Lý, nó quá đỗi bất bình thường. Cái này không thể nào làm cho hắn không nghi hoặc cho được. Hỏng rồi, biểu hiện của ta vừa rồi quá khoa trương, làm cho cái con cáo giả này sinh nghi rồi. Thủy Vô Thường nhìn đến trước mặt mình không xa một bộ khí thế ép nhân Hồ lão ngũ, trong lòng của hắn thầm hô không tốt. Thời gian qua vì là nhận Diệp Tử Phàm làm chủ, lời nói cùng hành động của hắn đôi khi không còn được lưu loát như trước. Nhất là đối với những người khá hiểu quan hệ giữa hắn cũng Tư Không Lý trước đây, nhìn vào liền là thấy sự khác biệt ngay lập tức. Xem ra hắn đã có chút quá bất cẩn rồi. Thứ nhất, đây là vì ta cùng Tư Không trưởng lão đã trải qua sinh tử chi tình. Thứ hai nữa là Tư Không trưởng lão sắp đột phá giới thần, ta kính cẩn với ngài ấy cũng là điều nên làm. Thủy Vô Thường tuy là bị Hồ lão ngũ bất ngờ đánh một cái không kịp trở tay, nhưng mà với tu dưỡng bao nhiêu năm nay của mình, hắn rất nhanh liền là lấy lại trấn tĩnh vốn có, lên tiếng đối với lại Hồ lão ngũ cũng như toàn thể chủ thần nơi này giải thích. Nha, đây là muốn ôm đùi sao? Nhìn cái kia Thủy Vô Thường một bộ đối với lại Tư Không Lý cung kính như chó mừng chủ một dạng, không ít chủ thần trong lòng đều là hiểu được đến, tên này sinh tử chi tình chỉ là giả, muốn làm tâm phúc thủ hạ của Tư Không Lý mới là thật. có đều rất nhanh đám người bọn họ đều là hiểu ra vì cái gì Thủy Vô Thường lại làm như thế. Tư Không Lý lần này như thuận lợi đột phá giới thần. Như vậy thân phận cũng như thực lực của Tư Không Lý liền là biến đổi nghiêng trời lệch đất. Lên đến một cái độ cao mà chủ thần như bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Nhân lúc hiện tại Tư Không Lý còn khó khăn, nhanh chóng dựa vào, sau này có giới thần cường giả nâng đỡ. Lo gì không có tương lai tươi sáng cho được. Đây là một cái người đầu cơ chính hiệu mà. Đại trưởng lão, ngài ngăn cản đường đi của ta. Không lẽ ngài không muốn cho Tư Không trưởng lão đột phá giới thần? Nhìn đến tất cả chủ thần nơi đây đều đã bị Thủy Vô Thường hắn dẫn dắt theo một lối suy nghĩ khác. Hắn là quay lại đối phó với lại cái con cáo già cản đường mình đây đến. Ta không có ý đó. Hồ lão ngũ nhìn đến vô số ánh mắt nhìn về phía mình với lại ánh mắt không tốt. Như hắn dám nói mình ngăn cản cái này Thủy Vô Thường là vì không muốn cho Tư Không Lý đột phá giới thần. Không tính đến đám người nơi đây vì nịnh bợ Tư Không Lý liền sẽ không buông tha cho hắn. Mà cái kia Tư Không Lý hiện tại đang bế quan. Cũng tuyệt đối không để cho hắn yên thân. Ngăn cản không cho người khác đột phá. Đây là tối kỵ bên trong tu luyện giới. Nhất là tại trong cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Càng là không thể. Như chuyện này truyền vào trong tai của Tư Không Lý tên kia. Nghĩ đến không cần y đột phá giới thần. Chỉ thực lực hiện tại. Cũng là đã đủ đem hồ lão ngũ hắn diệt đi mấy lần rồi. Chuyện lần này xem ra là hắn đã quá đa nghi. Chuyện có thể sẽ không giống như hắn nghĩ có cái gì đại âm mưu như thế. Hừ, hy vọng là như thế. Thủy Vô Thường nhìn đến hồ lão ngũ một bộ đã chịu thua dáng vẻ. Cũng là không muốn tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng sau liền đi thẳng ra bên ngoài nghịch không thần điện nơi này. Tính toán với lại hồ lão ngũ hiện tại là không có lợi gì cho hắn lắm. Luận thực lực hắn vẫn còn là kém hồ lão ngũ mấy cái con phố. Chưa tính đến hồ gia còn có không ít chủ thần hậu kỳ cấp bậc cường giả. Đi cùng với hồ gia đối kháng. Cũng chỉ ăn mệt vào thân. Hắn hiện tại đã đạt được mục đích. Cũng là nên đến đưa những cái này tài nguyên cho Diệp Tử Phàm. Mới là chính xác hơn cả. Ầm ầm. Các vị nhìn xem. Bên ngoài kia. Bên ngoài kia có giới thần cường giả tiến đến. Đang khi mọi người tập trung vấn tội hồ lão ngũ. Bên ngoài phong thiên thần châu chấn động mãnh liệt. Dương gia lão tổ Dương Minh Nghĩa là người chú ý bên ngoài nhanh hơn cả. Nhưng nhìn đến bên ngoài kia tình cảnh. Hắn cũng là không khỏi run giọng. Giới thần, cường giả, còn là người của Tu La quân đoàn. Nhìn đến chân diện mục của người mới đến kia. Không ít người hít một hơi khí lạnh. Trong lòng là cực độ lo lắng đến. Huyết sắc ánh mắt, nhợt nhạt thân ảnh. Đây là đến từ minh giới cường giả không thể nào nghi ngờ. Đã như thế, bọn họ liền nguy hiểm. Ai cũng hiểu đến, thượng phẩm thần khí cấp thấp phong thiên thần châu nơi này là không thể nào chống lại được giới thần cường giả công kích. Một khi viên này phong thiên thần châu bị hủy, kết cục của bọn họ không cần nghĩ cũng là biết được sẽ xuống bên dưới minh giới kia đến. Khoan đã, cái tôn này minh giới giới thần là bị người ta đánh đến nơi này. Chúng ta vẫn còn có cơ hội đến. Hồ lão ngũ ánh mắt cực độc. Hắn nhìn ra đến. Tôn này minh giới giới thần là đang bị thương. Ánh mắt tên này còn là phát ra nồng đậm kiêng kỵ đến. Rõ ràng là y đang bị người khác đánh cho phải chạy đến nơi này. Mà không phải là y cố tình đến nơi này diệt đi bọn họ. Như thế đám người mình còn là có cơ hội đến. Lâm Cát đại nhân, ngài không có vấn đề gì chứ? Huyết xa mấy đại chủ thần nhóm đang bao vây công kích cái kia phong thiên thần châu nhìn đến một cảnh này. Cũng là bỏ giờ công kích. Ân cần tiến đến thăm hỏi. Bên trong kia đám người nghịch không hải vực nhìn đến không rõ lắm chuyện xảy ra vừa rồi. Nhưng đâm người bên ngoài bọn họ đây là nhìn đến một cái thông thấu. Lâm Cát này rõ ràng là bị người ta đánh bay đến nơi này. Còn là va chạm vào phong thiên thần châu một góc. Vô tình liền đem không ít chủ thần cường giả bên mình diệt đi nốt. Tên này đại nhân lần này là bị thương không nhẹ à, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá.